quỳ bên chánh đường, xin xuống chùa vừa đường tiếng tông cung. Tín nữ ơi, do nào muốn đi tu, vui kinh kệ và quen mùi khổ hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong. Đừng ngắn dòng quý người còn xuân đừng tính về đi tu. Dẫu đời người tỷ như cánh phù du, nhưng còn tâm ta vẫn còn tâm đâu. Sở dĩ bằng tăng đi tu đây là vì 30 năm sương gió cõi trần ai đã lỡ giờ mộng công. Chỉ rộng mở cho những ai sống bận dòng trần luyện